Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 215 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Trong phòng riêng của khách sạn cao cấp, Linda nhìn những bình luận ở trong bài thông báo, hận đến ngứa răng. Một cái hố lớn như vậy, không ngờ tới người phụ nữ Trần Uyên kia đã nhanh chóng lấp đầy được ngay. Cô đúng là đã coi thường người phụ nữ kia rồi. Một bình hoa sống ở trong nhung lụa, gặp những chuyện chỉ biết khóc sướt mướt, muốn sống chết, không nghĩ tới lại có thể có lúc kiên cường như vậy. Chuyện này xảy ra lớn như vậy, người nào mà không có quyết đoán một chút thôi, sợ là chỉ có thể trốn tránh hiện thực, mãi không gậy dựng nổi. Bảo bọn họ thu hoạch sạch sẽ những dấu vết còn sót lại, đừng để cho Lâm Thanh tra ra được đến người tôi. Cần hủy thì hủy, cần giết thì giết. Vâng. Vùng Trung Đông, trong một pháo đài bằng đất ở vùng ngoại ô biên cảnh, tiếng súng vang lên bốn phía, hết đợt này đến đợt khác. Lục Gia Bách xuất thân cũng không thuận lợi, bị bọn người hắc báo bao vây, hai bên đang tranh chấp kịch liệt, thương vong vô số. Tổng giám đốc Lục, tôi yểm hộ cho ngài, ngài nhanh chóng phá vòng vây thoát ra ngoài đi ạ, nơi này là địa bàn của hắc báo, chúng ta cứ tiếp tục như thế này, sợ là sẽ không có chỗ nào tốt đâu ạ. Lục Gia Bách nhìn phế tích bốn phía xung quanh, ánh mắt lu lãnh, trong mắt hiện ra một sát khí đằng đằng. Trinh thám của Chi Nhánh Ám Lâm tra ra được con trai của sư phụ Dương Tâm bị nhốt ở trong tòa pháo đài này. Bởi vì tin tức là do Ám Lâm truyền về, cho nên anh hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Kết quả xem ra là bộ phận của Ám Lâm ở vùng Trung Đông có phản đồ, truyền tin tức gà cho anh, mục đích là dụ anh vào bẫy rồi giết luôn. Tôi không thể đi được, nếu tôi đi rồi, mấy chục anh em đều sẽ không sống nổi được. Anh không thể vì sai lầm của mình mà khiến cho nhiều tinh anh bị thiệt mạng ở nơi này như vậy được. A Khôn gấp đến độ xoay quanh. Nếu đơn thuần chỉ là bọn họ bị bao vây, thế thì bọn họ còn có nhiều để liều chết chiến đấu một trận, phá vòng vây để thoát ra bên ngoài. Thế nhưng ít nhất có thể cứu sống được một người, không đến mức hoàn toàn quân bị liệt. Nhưng chẳng qua bọn họ đã bị bao vây như vậy, còn bị trúng độc kịch liệt. Thể lực không thể chống đỡ nổi nữa, không thể thoát ra được. Tổng giám đốc Lục, bây giờ không phải là lúc do dự không quyết, phải nhanh chóng chạy. Bằng không sẽ không có một ai ở trong chúng ta sống sót. Nếu ngài chạy, ít ra còn có người thay chúng tôi báo thù, chúng tôi chết cũng có thể nhắm mắt được. Gương mặt tuấn tú của Lục Gia Bách bạch ra, hàn khí bốc lên bốn phía. Anh đã không hề đáp lời, ánh mắt kiên định, quyết chiến không lùi bước. Yên tâm đi. Mọi người đều không chết được bởi vì ông đây tới rồi. Trong không gian vang lên một tiếng nói đầy trông chọc. Giây tiếp theo, một bóng đen vọt ra từ trong chỗ tối. Cả người anh ta đều nhiễm máu, không ít một chỗ còn xìn màu, dáng vẻ vô cùng chật vật. Sau khi Lục Gia Bách thấy rõ gương mặt của anh ta rồi, khuôn mặt tuấn tú âm trầm ngay lập tức. Ai bảo cậu tới nơi này? Ân Doãn Duy cười lạnh nói. Anh cho là tôi thích tới đây lắm sao? Người phụ nữ họ Dương kia không phải là người mà, cho tôi một con ưng độc dục. Con quỷ kia bay được nửa đường thì bay vào ổ của con gái, nhà người ta ấp trứng luôn rồi. Tôi còn có thể làm gì được đây? Thứ đàn bà cho cái ý kiến thối nát gì, bảo tôi tới vùng Trung Đông thử thời vận, xem thấy mình đã bị tàn phế rồi, liệu hòa ảnh có hiện thân hay không? Giờ hay rồi, tin cô ta mới có quỷ như thế này đấy. Khắp dọc đường đi tới đây đều không đề phòng gì, sắp bị người chọc cho thành cái sàng lọc rồi. Tôi nói chứ, bây giờ anh có thấy tôi thảm, tới không lỡ nhìn luôn rồi không? Lục Gia Bách đánh giá anh ta từ trên dưới một vòng, rất nghiêm túc nói. Không thảm đâu, nhìn đần lắm. Cậu chủ Ân tức đến mức dựng hết cả lông lên. Lục Gia Bách vội vàng túm lấy anh ta ghì chặt xuống đất. Không muốn chết thì tém tém lại. Ở đây không có hỏa ảnh đau lòng cho anh đâu, chỉ có họng súng tối om thôi đấy. Làm cái gì mà không tốt, anh sẽ bị bắn cho thành cái sàng luôn. Ân Doãn Duy nhìn màn đêm đen nháy, cảm thấy là không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Thuốc dài, Lục Gia Bách rất không khách sáo vươn tay về phía anh ta. Ân Duẫn Duy ngơ người luôn. Thuốc giải gì? Lục Gia Bách nhìn anh ta như một đứa ngu rồi cười khẩy nói. Giá trị lợi dụng của anh chính là giúp đỡ giải độc. Không thể Dương Tâm sẽ phải phái anh qua đây làm con gì ghẻ. Mau đưa thuốc giải qua đây. Ân Duẫn Duy tức sùi bọt mép đấm đấm vào mặt đất. Thì ra ông đây tới để đưa thuốc giải cho mấy người đấy hả? Mẹ nó chứ, đến đúng lúc đấy. Anh cũng là tự mình biết đấy nhỉ. Lúc này bên ngoài lại vang lên một trận tiếng súng. A Khôn chen vào nói. Tổng giám đốc Lục, có người qua đây chi viện cho chúng ta. Lục Gia Bách hơi hơi nheo mắt lại. Anh đã dẫn hết tinh anh của bộ phận ám long qua đây rồi. Ở cái nơi có nhiều thế lực như vùng Trung Đông này, còn có ai sẽ phái người đến chi viện cho anh? Dường như A Khôn nhìn ra nghi vấn của anh, vội vàng giải thích. Là Tô Chỉ Huy, Tô Nhiêu ạ. Ánh mắt của Lục Gia Bách lạnh như băng, lia qua. A Khôn sợ tới mức vùi đầu vào trong đất. Ân Doãn Duy đứng ở bên nhìn chỗ khác thường, cười như không cười nói. Tô Nhiêu. Chỉ huy tối cao của cảnh sát quốc tế, diễm phúc của anh Lục, không có cạn nhỉ. Bị vây khốn ở trong chim không thèm đi ra bên ngoài, mà lại có hồng nhan chi kỷ tới cứu. Lục Gia Bách nhét đầy đất vào trong miệng anh ta, thành công chặn được miệng, thối kia lại. Rồi anh móc mấy cái chai từ trong túi của anh ta ném cho A Khôn. Nhân lúc, người ở bên ngoài còn đang cuốn lấy bọn họ, cậu nhanh chóng đưa thuốc giải cho các anh em uống vào đi. Sau đó chúng ta phá vòng vây, nội ứng ngoại hợp với Tô Nhiêu ở bên ngoài, giết chết Hắc Báo và những sát thủ đứng đầu khác ở đây luôn. Vâng, có Ân Doãn Duy giải độc, hơn nữa còn có thêm Tô Nhiêu qua đây chi viện. Cuộc chiến có biến hóa nghiêng trời lệch đất ngay lập tức. Bên ngoài, khi bị phế tích, Tô Nhiêu đem một gọng súng ngắm nhạng nghề, một chân đạp lên trên hòn đá. Phong tình vạn trùng nhìn Lục Gia Bách, mắt phượng quét một vòng. Anh Lục, em tới cứu anh một mạng rồi đó. Lục Gia Bách làm lơ cô nàng luôn, ra lệnh cho An Khôn điều tra bốn phía ở khu phế tích, xem có thể tìm được dấu vết còn sót lại hay không. Tô Nhiêu lại nói, Hắc Báo là sát thủ rất có đầu óc, bày mưu lập kế, nếu không thì em sẽ không thất bại liên tiếp. Phải mời anh rời núi, tuy là trận đầu, xém tin nữa là đã bị hắn hố chết rồi. Nhưng cũng may là chuyển bại thành thắng. Tiếp theo anh đừng có khinh địch nữa. Nói xong cô nàng giơ súng ngắm, gọi theo thuộc hạ xoay người đi về phía đoàn xe. Mới vừa đi được hai bước, cô nàng lại liền dừng chân lại, quay đầu cười cười. Ở vùng Trung Đông này, em đã xa trời đất lạ đất, vẫn không nên mạo hiểm. Ở tạm chỗ anh Lục luôn đi. Lục Gia Bách quét một ánh mắt sắc bén qua, hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng. Ân Doãn Duy đi qua bám lấy vai anh, nhấn mày nói. Anh Lục, xưng hô này thân thiết làm sao? Nếu để cho Dương Tâm biết được, anh tiêu đời. Lục Gia Bách vồ qua một cái, đánh đúng vào vết thương ở trên ngực của anh ta. Anh ta đau tới mức trợn mắt nhe răng. Sau khi thành công làm cho Ân Doãn Duy ngậm miệng lại rồi, anh dạo bước đi đến trước mặt của Tô Nhiêu lạnh lùng nói. Bây giờ con chưa cần dùng tới cô, chờ tới lúc tôi gom người tới lưới, thì cô lại tới đi. Tô Nhiêu ném dao ở trong tay cho một binh lính đứng bên, sau đó duỗi tay ôm lấy cánh tay của anh. Theo bản năng Lục Gia Bách muốn tránh thoát, Tô Nhiêu lại thì thầm ở bên tai của anh cảnh cáo. Nếu anh còn tránh nữa, em sẽ gọi anh là trưởng quan đấy. Lúc trước anh chỉnh, trưởng môn của Tu La Môn không ít lần đâu. Nếu để cho Dương Tâm biết thân phận của anh, xong đời đấy. Lục Gia Bách ngoan ngoãn buông tay xuống, anh sợ chứ. Lúc trước anh dùng thân phận diệt lang để áp chế thế lực ngầm khắp nơi, mà Tu La Môn là do Dương Tâm sáng lập phát triển quá nhanh, anh không thể ngáng chân cô ít được. Người phụ nữ kia từng nói, nếu diệt lang mà rơi vào tay cô, nhất định cô sẽ biến con sói này thành chó luôn. Sau đó anh tự chức, thân phận này vẫn phủ đầy bụi bặm, người phụ nữ kia mới không tra ra được anh. Cái danh xưng này, sợ là anh phải giấu cả đời. Trong một đêm, giá cổ phiếu của Trần Thị rất thảm khốc. Tuy là Trần Uyên đã thông cáo với bên ngoài là sau lưng vẫn còn có một thế lực thần bí nào đó kích động châm ngòi, hoàn toàn gán kết tụ công ty lòng dạ hiểm độc lên trên tên của Trần Thị. Nếu thời gian quy định mà Trần Uyên không lấy ra được chứng cứ, chứng minh mình trong sạch, vậy thì lần dung chuyển lần này sợ lại dẫn đến tai họa ngầm cho Trần Thị. Cho dù là con là Dương Tâm, Lâm Thành cũng cố ý giúp cô ấy, thì cũng không thể nào xóa đi hình ảnh xấu xí của Trần Thị trong cảm nhận của người tiêu dùng. Dù sao thì sau này Trần Thị vẫn còn dựa vào thị trường mà kiếm sống. Nếu toàn bộ người tiêu dùng đều tẩy chay một công ty, cái công ty đó căn bản là không còn chỗ đứng ở trên thương trường nữa. Nhà họ Thẩm, viện của nhà Dương Tâm. Tối qua cô lo lắng Trần Uyên sẽ bị thế lực núp ở trong bóng tối công kích, cho nên sau cô tới văn phòng tổng của Trần Thị cùng bàn bạc đối sách với Trần Uyên xong thì đưa cô ấy về nhà họ Thẩm luôn. Vốn dĩ Trần Uyên còn chừng vài ba ngày để từ từ khôi phục, nhưng mấy tháng dốc sức ở trên thương trường đã khiến cho người phụ nữ thay đổi rất nhiều. Cậu ấy chẳng những không đau lòng khổ sở, ngược lại ngủ một đêm rất ngon, mơ một hồi mộng đẹp. Nếu không phải cô nằm ở bên cạnh cậu ấy, chính mắt nhìn thấy cậu ấy không tim không phổi, ngủ một đêm, cũng là không tin người phụ nữ này có năng lực tự lành mạnh tới vậy. Tối qua cậu có ngủ ngon không, Tâm Tâm? Cậu thụt lùi rồi, giờ còn không bằng tớ nữa này. Trần Uyên xuất hiện với một gương mặt rạng rỡ bước ra từ toilet, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi. Dương Tâm tựa người vào đầu giường, bật cười bày bất đắc dĩ. Cô thật sự thụt lùi lại, thần kinh không bằng như trước. Được thôi, cậu ăn ngủ một giấc ngon lành, giờ đầu óc nhất định rất tỉnh táo nhỉ, có suy nghĩ cẩn thận ra được ai là người đang hại cậu không? Rào một tiếng, Trần Uyên dùng sức kéo màn che dày nặng ra, nói nhẹ bẫng. Hai tháng gần đây tớ chỉ đắc tội với một người, hơn nữa còn biết cô ta sẽ dốc sức hại tớ nữa đấy. Sau khi Dương Tâm nghe xong, hoàn toàn tin tưởng cô ấy đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô ấy của giờ phút này thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào. Được, nếu tớ biết là ai đang hại cậu, vậy thì đừng nhân lúc nương tay làm gì. Thành phố Hải có nhà họ Lục, nhà họ Thẩm, nhà họ Lâm giúp đỡ cậu. Cậu không cần phải sợ sệt, gậy ông đập lưng ông là như thế nào không cần phải tớ dạy cậu đâu nhỉ. Cậu cứ thoải mái mà làm, có gì khó khăn thì cứ tới tìm tớ. Tớ là chỗ dựa của cậu. Trong mắt Trần Uyên lóe lên một vẻ sắc bén. Cảm ơn cậu, yên tâm đi. Tớ sẽ không bị gã cục như vậy đâu. Bọn họ hắt nước bắn lên người của tớ, lên Trần Thị, tớ sẽ đòi lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Dương Tâm nhếch môi cười, xoay người xuống đất đi về phía toilet. Nếu Trần Uyên có thể vượt qua nguy cơ lần này thành công, vậy thì sau này cô ấy nhất định sẽ đứng vững ở trên thương trường, có thể nhanh chóng quyết đoán xử lý bất cứ đặc kích hay là công khai ngấm ngầm đào. 10 phút sau, hai người ra khỏi phòng, chuẩn bị đi nhà chính dùng bữa sáng. Mới vừa bước xuống lầu thì đã nhìn thấy Thẩm Thành đang ngồi đọc báo ở trên ghế sofa, dường như đang chờ cô ấy vậy. Trần Uyên bước nhanh qua gật đầu nói, anh Thẩm, xin lỗi anh. Vụ việc lần này của Trần Thị đã làm ảnh hưởng đến danh dự của Thẩm Thị rồi. Có điều ngài an tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách tự chứng minh mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không để cho Thẩm Thị tồn tại hy vọng hay là đã xây dựng nhiều năm nay đâu. Thẩm Thành xua xua tay nói, tôi chỉ phụ trách vận chuyển. Lúc trước ký hợp đồng, khi trước, chất lượng của sản phẩm ra sao không nắm ở trong phạm vi suy xét của Thẩm Thị. Tuy là bên ngoài có mấy tên hề nhảy nhót, muốn mượn chuyện này để khua bút vẽ văn, để làm suy yếu thế lực sản xuất thuốc của Thẩm Thị. Nhưng đẳng cấp của bọn họ còn chưa đủ, không thể lay chuyển được căn cơ của Thẩm Thị. Hơn nữa, nhà họ Thẩm kinh doanh vận chuyển là bán thuốc. Những người phải dựa vào thuốc Tây của Thẩm Thị mà sống sẽ không vì chuyện nhỏ này mà nhắm vào nhà họ Thẩm được. Trần Uyên nhẹ nhàng cười, anh trai này của Tâm Tâm đúng là một người đàn ông ấm áp, sợ là trong lòng cô sẽ có gánh nặng. Sáng nay còn cố ý chờ đây để chỉ cho cô một liều thuốc an thần, để cho cô không phải băn khoăn quá nhiều. Những năm gần đây, tình thân của Tâm Tâm chẳng đáng mấy, chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, anh chị em. Bây giờ quay lại gia tộc, anh trai lại thương cô ấy như là chân bảo, cũng coi như là khổ tận cam lai. Nếu anh trai cô được 1/10 của Thẩm Thành thôi, sao lại bị bắt vào tù được? Được, nếu anh Thẩm đã nói như vậy rồi, tôi cũng không làm giá gì nữa. Cảm ơn sự thông cảm của anh. Sau khi chuyện này ổn định, hợp tác giữa chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Thẩm Thành dịu giọng nói, đương nhiên là vậy rồi. Tôi sẽ không đơn phương hủy hợp đồng đâu. Tiền vi phạm hợp đồng lớn như vậy, sao mà trả nổi? Trần Huyên cười cười, quay đầu nói với Dương Tâm. Tâm Tâm, tớ không ở lại ăn bữa sáng nữa đâu, bên công ty còn có một mớ công việc rối rắm, chờ tớ xử lý đã. Dương Tâm vẫy vẫy tay, vẻ mặt ghét bỏ nói. Biến đi, nhìn thấy cậu là đã thấy bực mình, tớ cả đêm mất ngủ, cậu thì hay rồi, không tim không phổi, ngủ một giấc ngon lành. Chờ sau khi Trần Uyên đi rồi, Dương Tâm nhìn không được mà cảm thán. Trước kia Trần Uyên là một người tùy tính vui vẻ, Cuối cùng thì đã bị hiện thực và cho tơi tả. Bây giờ tuy là cô ấy rất cứng cáp, nhưng cũng khiến cho người khác thực sự là đau lòng. Khi cô trải qua nhiều trắc trở như vậy rồi, ít nhất còn có người yêu, còn có con cái, bây giờ có thêm bố mẹ, anh trai. Mà Trần Uyên thì sao? Một trái tim bị thế sự xoay vòng, cả một người đầy rẫy những vết thương, nào có lại thứ gì ở trên đời này nữa. Lâm Thanh là anh họ của cô, Trần Uyên là bạn thân của cô, hai người bọn họ thật lòng yêu nhau. Trên đời này không có ai trông ngóng hai người họ có thể bên nhau hơn cô. Nhưng giữa bọn họ, huyết hải thâm thù, oán hận từ đời trước đã quá mức nghiêm trọng, cô không phải là người bị hại, cũng không phải là người nhận lấy hậu quả. Thì có tư cách gì mà đi khuyên Trần Uyên tiếp nhận Lâm Thanh một lần nữa chứ? Anh, để mẹ tìm cơ hội nói chuyện với Trần Uyên đi. Cậu với mợ đều đã đi rồi, giờ mẹ là trưởng bối thân thiết nhất của Lâm Thanh, để cho bà khai thông tư tưởng cho Trần Uyên, ít nhất có thể thấy thành ý của nhà họ Thẩm. Thẩm Thành nghĩ nghĩ gật gật đầu nói, được, lúc nào nói chuyện này với mẹ. Đúng rồi, hôm qua Lục Gia Bách bị phục kích ở vùng Trung Đông, việc này em có biết không? Sắc mặt của Dương Tâm biến đổi, gấp giọng hỏi, anh ấy không sao chứ ạ? Ngày hôm qua cô bận xử lý chuyện của Trần Uyên, căn bản là không có thời gian xem tin nhắn gì. Lục Gia Bách bị phục kích, cô thật sự không biết. Hắc Báo là người có dã tâm, có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở vùng Trung Đông. Hơn nữa cảnh sát quốc tế cũng không làm gì được hắn ta. Chỉ dựa vào điểm này thôi, cô cũng phải bái phục người này. Lục Gia Bách cứ tùy tiện qua đó, không cẩn thận đã bị mắc mưu. Về tình hình có thể tha thứ, nhưng vì thế mà sinh mạng bị uy hiếp, thế thì cô không tiếp nhận nổi rồi. Thẩm Thành trấn an nói, yên tâm đi, nó không sao hết. Ân Doãn Duy đến kịp lúc giải vây cho nó, chẳng qua chỉ có một thế lực khác cũng tới tiếp viện cho nó nữa. Dương Tâm thấy sắc mặt của anh kỳ kỳ, trong đầu không khỏi hiện ra một bóng dáng mỹ nữ mà cô nhìn thấy ở căn cứ thực hiện nghiêm ở bên Manchester kia. Tô Nhiêu, người phụ nữ này cô biết, cũng là hiểu biết không ít. Cô ta làm việc rất quyết đoán, thủ đoạn khát máu, giống như là Hoa Anh Túc vậy, giết người trong vô hình. Chỉ huy tối cao đời trước của cảnh sát quốc tế là một người đàn ông tên là Diệt Lang, từng là nhân vật mà thế lực ngầm khắp thế giới, nghe thấy tên là đã sợ vỡ mật. Anh ta dựa vào thế lực của mình, ngăn chặn thế lực ngầm trên toàn cầu, đổi lấy thái bình nhiều năm cho mảnh đất đầy nguy hiểm, ví dụ như vùng Trung Đông, ví dụ như Tam Giác Vàng, ví dụ như Đông Nam Á. Nhưng một người đàn ông truyền kỳ như vậy, cô điều tra suốt 2 năm lại không có thu hoạch được gì. Anh ta giống như là ác ma ở trong bóng tối, khoác lên trên người chiếc mặt nạ thần bí, lại để lại cho người đời một bóng lưng lạnh lẽo tràn ngập uy hiếp, nhưng lại không ai có thể nhìn trộm được thân phận thật của anh ta. 5 năm trước, cô thành thật lập lên Tu La Môn, thế lực bành trướng quá nhanh đã lọt vào mắt của Diệt Lang, con chó đó đã rượt cô 2 năm, mùi vị bị rượt đuổi này khỏi phải nói có bao nhiêu chua xót. Trong 2 năm đó, cô đã điều tra anh ta, đồng thời anh ta cũng đã đừng điều tra cô. Có lẽ vì thực lực và lực lượng của bọn họ là ngang nhau, cho nên cuối cùng không ai điều tra được ai. Mãi đến 3 năm trước, khi cô Trấn ở Hoàng Hậu, đóng cửa học tập thêu thùa với Vân Nương, lúc ra bên ngoài mới nghe nói cấp cao của cảnh sát quốc tế tiến hành cải tổ. Nhạc trưởng Diệt Lang mai danh ẩn tích, giao gánh nặng ở trên vai anh ta cho thuộc hạ đắc lực của mình là Tô Nhiêu. Tô Nhiêu. Nếu như cô bắt được người phụ nữ kia, có phải có thể dẫn được Diệt Lang ra, báo được mối thù đã bị bức ép năm đó hay không? Cảnh sát quốc tế sao? Thẩm Thành gật đầu cười nói. Nói chính xác hơn là Tô Nhiêu, chỉ huy tối cao của cảnh sát quốc tế. Mấy tháng trước cô gái ấy còn ở căn cứ của Manchester để gặp Lục Gia Bách. Anh thật sự rất tò mò tại sao Tô Nhiêu lại lựa chọn Lục Gia Bách để giúp cô ta đối phó với Hắc Báo. Dù sao bọn họ cũng không có mối quan hệ gì. Nếu cô ta khó khăn thì không phải nên đi tìm Diệt Lang sao? Dương Tâm nhíu mày cười như không cười hỏi. Anh cũng đã từng nghe đến cái tên Diệt Lang sao? Đã từng là một nhân vật đầy sóng gió, sao anh lại không biết chứ? Nhưng anh cũng không điều tra ra được thân phận của anh ta. Cứ như vậy mà mai danh ẩn tích, không hề để lại bất cứ điều gì hết. Nụ cười trên mặt của Dương Tâm ngày càng đậm, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Em sẽ không điều tra ra được. Anh nói Lục Gia Bách có thể điều tra ra được hay không? Thẩm Thành ngẫm ngẫm một lát, nói đúng vào trọng tâm. Hẳn là có thể chứ, cậu ta là thủ lĩnh của Ám Long, thế lực ngầm lớn nhất của thế giới, lúc trước cậu ta cũng đã bị Diệt Lan chèn ép không ít. Sao lại không biết đôi điều được chứ? Em có rảnh thì đi hỏi cậu thử ta xem. Anh cũng khá tò mò, năm đó Diệt Lan tiêu diệt một vài cứ điểm của Thẩm Thị ở Tam Giác Vàng, món nợ này anh vẫn còn nhớ mãi. Dương Tâm còn muốn mở miệng thì điện thoại di động trong tay chợt vang lên, cô cúi đầu nhìn là Lục Gia Bách gọi điện đến. Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. Bây giờ bên Trung Đông là buổi tối nhỉ, anh đã ăn cơm chưa? Trong loa điện thoại truyền tới giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi của Lục Gia Bách. Ban ngày anh gặp một chút vấn đề, chắc hẳn em đã nhận được tin tức rồi. Em không cần phải lo lắng cho anh không bị thương gì, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Anh nghe nói Trần Thị gặp chuyện, em cũng đừng làm việc vất vả quá, ném cho Lục Gia Tân xử lý là được. Dương Tâm chớp chớp mắt, nhớ tới lời đề nghị vừa rồi của Thẩm Thành, cô nhấn mày hỏi. Lục Gia Bách, anh có biết Diệt Lang không? Hô hấp ở đầu dây bên kia chợt khựng lại, im lặng trong khoảng hơn 10 giây Lục Gia Bách mới hỏi lại. Tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì, một cái cây gọc thẳng ở trong phân thế lực ngầm. Đã từng đắc tội với vô số người, bao gồm cả Ám Long, anh đã không có hứng thú với người bị người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy sao? Vậy thì tiếc quá, em và anh trai cũng hận anh ta đến nhớ răng, vốn định tìm một chút đầu mối hữu dụng từ chỗ anh. Anh không biết thì thôi vậy. Lục Gia Bách kho nhị hai tiếng, nói sang chuyện khác. Em đã quyết định chọn hàng thêu nào để may áo cưới chưa? Dương Tâm thấy anh lảng tránh cũng không hỏi thêm nữa. Nói hùa theo anh, em tiếp thu đề nghị của anh, sắp xếp cho nhà họ Tô và Vân Thị tiến hành thi đấu. Ngày kia là có kết quả, đến lúc đó sẽ nói cho anh biết. Được, anh còn có một số việc cần phải xử lý, anh cúp máy trước đây. Em phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng để cho mình quá mệt mỏi. Nói xong anh dứt khoát ngắt cuộc gọi. Dương Tâm không nhịn được mà lẩm bẩm. Ngắt máy nhanh như vậy, chứ không phải là có tật giật mình sao? Vừa rồi Thẩm Thành có hỏi, tại sao Tô Nhiêu lại không tìm Diệt Lang để giúp đỡ, mà lại tới tìm Lục Gia Bách? Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có qua lại mà cô không biết sao? Không còn cách nào khác, người đàn ông kia đang ở xa ngoài vạn dặm. Nếu như lòng cô không có cảnh giác, không chừng đã bị người phụ nữ gợi cảm quyến rũ kia câu hồn đi mất rồi. Hơn nữa Tô Nhiêu là ai chứ? Là nhân tài tột đỉnh do một tay Diệt Lang bồi dưỡng ra, giờ tay nhấc chân đều là bẫy dập. Có trời mới biết cô ta tiếp cận Lục Gia Bách, kéo Lục Gia Bách vào trong vòng xoáy đó có phải là ủ mưu từ lâu rồi không? Hiện giờ Ám Long đã khổng lồ đến mức nào khiến cho cảnh sát quốc tế cảm thấy ấm áp lực, nói không chừng bọn họ sắp xếp thế cục này rồi, dụ Lục Gia Bách nhảy vào có ý định tiêu diệt anh. Dù là Lục Gia Bách hay là Tô Nhiêu có qua lại gì hay không thì cũng không nói rõ, hay chỉ đơn giản là Tô Nhiêu lập bẫy để dắt Lục Gia Bách mắc câu. Tình hình hiện tại của Lục Gia Bách đều cực kỳ không ổn. Anh, em phải đến Trung Đông một chuyến, em sợ Tô Nhiêu có mục đích khác. Em lo lắng cậu ta sẽ bị Tô Nhiêu mê hoặc làm ra chuyện có lỗi với em sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ, em chỉ sợ Diệt Lang có chỗ bí mật nào đó, muốn đối phó với Lục Gia Bách, làm suy yếu thế lực của Ám Long. Dù sao hiện tại Ám Long lớn mạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Chân mày của Thẩm Thành nhíu lại, trầm giọng nói. Lo lắng của em không phải là không có lý, đúng là chúng ta phải cẩn thận. Như vậy đi, rời cuộc tranh tài ngày kia đến ngày mai, em chọn ra một nhà may áo cưới cho em, sau đó dứt ra đi Trung Đông. Những phía của Diệp Nhiễm sắp xếp như thế nào, cô ấy không sảy thai, chuyện này dù sao cũng phải giải quyết, kéo dài cũng không phải là cách. Dương Tâm thử nói. Anh ta tiếp tục tìm nhân viên phục vụ chạy trốn kia, em dám khẳng định trong tay của cô ta có nhược điểm của Từ Thiến. Hiện tại trong lòng của Diệp Nhiễm và Hoắc Tư đều cho rằng hai bên phản bội nhau, chỉ có biết rõ chuyện này thì bọn họ mới có hy vọng. Còn cái thai trong bụng của cậu ấy, em cho cậu ấy dùng thuốc, cậu ấy sẽ không xuất hiện các biểu hiện của việc mang thai. Chắc là có thể kéo dài một thời gian, chờ anh tìm được người phục vụ kia. Cậu ấy có thể làm xét nghiệm ADN qua nước ối, đến lúc đó giải quyết dứt khoát luôn. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Xế chiều vào hôm đó, Thẩm Thị đưa ra một thông báo đầu tiên, nói là bà Thẩm vì muốn may áo cưới cho Dương Tâm, đặc biệt mời bậc thầy thêu thùa của hai nhà thêu Tô và Vân đến thành phố Hải. Sáng mai, hai nhà sẽ tiến hành thi đấu kỹ thuật thêu tại trang viên của Thẩm Thị. Ai là người thắng, Thẩm Thị sẽ nhờ may áo cưới cho Dương Tâm. Sau đó Thẩm Thị lại công bố danh sách dự thi, Vân Thị do là Vân Chi dự thi, Tô Thị do Tô Mỹ Nhi dự thi. Người có hiểu biết về thêu thùa truyền thống đều đã từng nghe đến tên tuổi của hai người này. Mỗi người đều được truyền kỹ thuật thêu thùa độc đáo của gia tộc mình, có thể nói là bậc thầy trong giới. Cuộc thi này tuy không khiến cho tất cả mọi người chú ý, nhưng cũng là nhấc lên ngọn sóng không nhỏ trong giới các nhân vật nổi tiếng ở thành phố Hải. Rất nhiều bà chủ trong các nhà nổi tiếng cùng với cô chủ của thế gia đều thích mặc sườn xám, phần lớn đều xuất phát từ xưởng thêu của hai nhà Tô Vân. Hiện giờ mạnh mẽ quyết đấu, đương nhiên có một lần xuất đầu, hơn nữa bên thắng sẽ được nhận sự ủy thác của nhà họ Thẩm. May áo cưới cho Dương Tâm, điều này càng làm cho bọn họ tò mò ai sẽ giành được thắng lợi. Hiện tại trong lòng mọi người đều hiểu mà không nói, hôn lễ của Dương Tâm nhất định sẽ khiến cho người đời chú ý. Các ông trùm quốc tế tụ tập, một sự kiện trước đây không có, sau này cũng sẽ không xuất hiện. Cô mặc chiếc váy cưới do nhà ai may, nhà người đó sẽ có thể là Dương Xanh thế giới. Nói trắng ra là hôn lễ kiểu Trung Quốc của Dương Tâm nhất định sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở trên quốc tế. Đến lúc đó gia tộc thêu thùa may áo cưới cho cô sẽ là cá vượt long môn, một bước lên trời. Hôm sau nhà họ Thẩm khách đến đầy nhà. Giữa ồn ào và náo nhiệt, Dương Tâm nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương nói Vân Chi đã xảy ra chuyện. Vì để tránh nghi ngờ nên mấy ngày nay Vân Chi vẫn không ở lại nhà họ Thẩm mà tìm một khách sạn cao cấp để đặt chân tạm thời. Sáng nay Dương Tâm còn nói chuyện điện thoại với cô ấy, chọc cho cô ấy phải nói ra trang điểm xinh đẹp một chút, biết đâu được có thể câu được một anh chồng rùa vàng. Hôm nay tới quan sát cuộc thi đều là những người có uy tín danh dự ở trong giới, các nhân vật nổi tiếng của thành phố Hải. Rất nhiều bà chủ của các nhà đều là con trai của nhà mình đến đây để xem náo nhiệt. Nếu Vân Chi thật sự có thể dùng mị lực của bản thân để chinh phục những cậu ấm đó thì quãng đời còn lại cũng sẽ không cần phải lưu lạc khắp nơi. Có cái nhà, có người đàn ông yêu thương mới là bến đỗ chân chính của phụ nữ. Lúc cô nói những lời này còn chọc cho Vân Chi đến nóng cả mắt, đối phương dứt khoát ngắt cuộc gọi của cô. Hiện tại chỉ có các cuộc gọi của hai người, chưa đến 3 tiếng đồng hồ đã truyền đến tin tức Vân Chi gặp chuyện không may. Phản ứng đầu tiên của Dương Tâm chính là có người đang giở trò. Trên đời này sao có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Chị ấy sớm không xảy ra chuyện, muốn không xảy ra chuyện, lại khăng khăng xảy ra chuyện vào lúc này. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là có người đã cố tình nhắm vào chị ấy. Còn về phần người này là ai, đã rõ như ban ngày. Mấy ngày trước, sau khi Tô Mị Nhi đến nhà họ Thẩm, đụng phải vách tường thì đột nhiên lại trở nên im ắng, không hề có một chút động tĩnh nào, thì ra là chờ ở chỗ này, hay cho chiêu rút củi ở dưới đáy nồi. Vân Chi dự thi, bệnh họ bèn nhắm vào Vân Chi một kích chí mạng. Dù sao thì chỉ có cần Vân Chi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rời khỏi cuộc thi, nếu sau đó không tìm được người bổ sung thay, thế thì sẽ tự động nhận định Vân Thị bỏ quyền. Đến lúc đó nhà họ Tô sẽ không cần thi mà sẽ thắng. Nhà họ Tô này đúng là hiền hạ, ngay cả điều cơ bản mấu chốt nhất cũng không cần. Không biết mấy năm nay sao bọn họ có thể tồn tại đến đời sau. Dù sao, Hai Cần cũng là đồ đệ của Dương Tâm, cũng là hiểu ít nhiều về mối quan hệ sâu xa giữa cô và Vân Thị. Bây giờ, Tô Thị hại Vân Thị như vậy, cô nàng càng tức giận đến ngứa răng. Chị Tâm, có một số người thật sự sống quá thoải mái nên tìm đường chết. Nếu bọn họ không muốn sống nữa, vậy thì chị cũng đừng ngại. Tiến bọn họ một đoạn đường. Trên đời này, có thêm một nhà họ Tô thì không nhiều, bớt thêm một nhà họ Tô thì cũng không ít đi. Theo em cứ trực tiếp ra tay, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể chờ mình được. Sau khi lo lắng lúc đầu, Dương Tâm dần bình tĩnh lại. Cô đã sai người đến hiện trường tai nạn xe, mang sư tỷ về trước rồi nói sau. Nếu vết thương quá nặng thì chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Muốn kết tội thì cần phải có chứng cứ, chuyện xảy ra quá đột ngột. Chúng ta không thể dễ dàng tra được đến nhà họ Tô. Quan trọng là chuyện này không thể làm trong một sớm một chiều được. Điều quan tâm nếu là Vân Chi không thể tham gia thi đấu thì ai có thể thay thế cô ấy thi được đây? Chuyến đi đến thành phố Hải lần này, tuy rằng có mấy thợ thêu Vân Thị đến, nhưng kỹ thuật của bọn họ không phải là quá tinh xảo, thua xa Vân Chi, để cho bọn họ đấu với Tô Mị Nhi không có nửa phần thắng lợi. Hai Cẩn chớp chớp mắt cái, híp mắt lại nói: tuy em là không biết chị và Vân Thị có mối quan hệ sâu xa như thế nào, nhưng em dám khẳng định kỹ thuật thêu của chị chắc chắn sẽ rất tinh xảo. Chị Tâm mà, dù sao chị cũng đã có nhiều thân phận phụ như vậy, cũng nên thiếu một cái này hay là chị dứt khoát thay thế là được. Dương Tâm liếc nhìn Hải Cần một cái, thấy dáng dấp xem náo nhiệt không chê chuyện lớn này của cô, thì không khỏi thở dài. Sau khi từ thầy trò biến thành chị em dâu chồng, ở trước mặt chị càng ngày càng cản rỡ. Ây da! Hải Cần cười ngượng ngùng, im lặng lùi về phía sau hai bước, không dám nói lung tung nữa. Lúc này Thẩm Thành đi từ bên ngoài vội vã vào, vừa đi vừa hỏi. Anh mới nhận được tin tức, nói sư phụ Vân gặp ra tai nạn, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Theo anh biết được, vị sư phụ Vân này có quan hệ rất gần của vị em gái mình, hai người bọn họ hẳn là bạn bè thân thiết. Bây giờ xảy ra chuyện, anh là người nắm rõ quyền của nhà họ Thẩm, đương nhiên là không thể ngồi yên mà không quan tâm tới. Dương Tâm nói tóm tắt tình hình và suy đoán của mình cho anh nghe. Thẩm Thành vừa nghe xong thì nhíu mày nói, nếu thật sự là như vậy, hôm nay chẳng phải Tô Thị được như ý muốn sao? Tranh chấp với nhau thì anh không cần phân xét gì, vì chuyện này diễn ra mọi lúc mọi nơi. Nhưng bọn họ lấy chuyện hôn lễ của em để gây chuyện, anh không thể nhắm một mắt, mở một mắt được. Dương Tâm nhìn anh một cái, lạnh lùng nói. Vậy làm phiền anh, điều tra kỹ càng giúp em, xem có thể nắm được nhược điểm hay không. Một khi đã xác định được vụ tai nạn là do Tô Thị động tay động chân, em nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Từ đây về sau, ngành thêu không còn có Tô Thị nữa. Được, anh sẽ lập tức phái người đi điều tra. Chỗ sư phụ Vân, em đừng có lo lắng quá. Chắc là không có nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Tình hình xấu nhất hẳn là chỉ không thể cầm kim để thêu thùa được. Nhưng Thẩm Thị có thể rời ngày thi lại, chờ cô ấy khỏe lại rồi lại thi đấu. Dương Tâm lắc đầu cắn răng nghiến lợi nói. Tô Thị đã mua được cấp cao của Cục Di sản Văn hóa Phi vật thể. Nếu hôm nay Vân Thị không dự thi, bọn họ sẽ tự động quyết định Tô Thị chiến thắng. Tuy chúng ta có thể không cần Tô Thị may áo cưới, nhưng để cho bọn họ đạt được cái danh chiến thắng này, em cảm thấy bức bối. Thẩm Thành có hơi khó xử, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hỏi. Vậy thợ thêu của Vân Thị đâu? Không thể tìm được ngay để thay thế tạm thời sao? Sắc mặt Dương Tâm tối lại, quanh người nổi lên hơi thở tàn bạo. Sở dĩ nhà họ Tô dám làm như vậy chính là đoán chắc sau khi Vân Chi xảy ra chuyện thì không ai có thể thay thế. Cho dù có người thay thế thì 8-9 phần không phải là đối thủ của Tô Mị Nhi, cũng như là không có. Nếu như vậy thì chuyện này khó giải quyết rồi, nên sư phụ Vân không thể dự thi, nhà họ Tô cũng sẽ đề nghị Vân Thị để cho người khác thay thế. Em nói những người còn lại của Vân Thị đều không phải là đối thủ của Tô Mị Nhi, vậy hôm nay chiến thắng có thể sẽ rơi vào đầu của nhà Tô Thị. Đúng vậy, nếu Vân Chi không hề đi vào dự thi, chiến thắng ngày hôm nay sẽ thuộc về nhà họ Tô. Sao cô có thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra? Chờ Vân Chi đến nhà họ Thẩm rồi lại nói sau, xem tình hình vết thương của cô ấy rồi quyết định. Nếu thật sự nghiêm trọng thì sẽ nghĩ cách khác. Thẩm Thành còn muốn mở miệng thì giọng nói ở quản gia đột nhiên chen vào, giọng điệu có hơi gấp gáp. Cậu cả, ông chủ và bà chủ mời cậu đến viện trước một chuyến. Bên kia đang sôi sùng sục lên, không biết là ai tiết lộ tin sư phụ Vân xảy ra chuyện. Các vị khách quý đang nhao nhao náo xem cuộc thi ngày hôm nay có thể tiến hành hay không. Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tâm trầm giọng nói. Chắc là do Tô Thị biết lộ, cô ta đang tạo ra thế cho mình. Vâng, để anh đến viện trước đi, nói với mọi người cuộc thi hôm nay vẫn sẽ tiến hành như bình thường. Vân Thị sẽ dùng hết sức để ứng phó. Thẩm Thành gật gật đầu không nói thêm điều gì, xoay người đi ra bên ngoài. Nếu em gái đã nói như vậy, vậy thì chứng tỏ em ấy đã có cách đối phó. 20 phút sau, bảo vệ của nhà họ Thẩm mang Vân Chi bị thương về tới nhà họ Thẩm. Bọn họ đi vào từ cửa sau, đưa thẳng đến nơi mà Dương Tâm. Dương Tâm nhìn tay phải của Vân Chi không ngừng chảy máu, ít lạnh ngập ở trong mắt. Vết thương này của Vân Chi có lẽ sẽ không thể nào tham gia thi đấu được rồi. Sư tỷ, xin lỗi chị, mấy ngày nay em đã bận giúp bạn của em là Trần Uyên xử lý chuyện của công ty, phần tâm không thể để ý đến an toàn của chị mới khiến cho bọn họ có chỗ trống để chui vào. Hại chị thành như vậy, chị hãy yên tâm, bọn họ làm tổn thương chị như thế nào, em sẽ bắt bọn họ phải trả giá gấp 10, gấp 100 lần. Các bạn vừa nghe xong tập số 225 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.